Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 62, C62, ông Dương là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Lời của ông Dương vừa nói ra, Bạch Y càng sững sờ. Ông Dương là ai? Là một trong bốn nhà thiết kế thời trang hàng đầu Hoa Hạ. Tác phẩm nào cũng có thể dẫn đầu xu hướng nhất thời. Từ Diễm Hồng đã bỏ ra giá cao ngất ngường để mời ông ta đến. Nhưng bây giờ, ông Dương đã chủ động mở lời, giúp công y của cô thiết kế trang phục, mà còn không lấy tiền. Đây, quả thực là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Bạch Y chỉ cảm thấy chuyện xảy ra trước mắt giống như một giấc mơ. Khiến trong một khoảng thời gian, cô thậm chí còn quên trả lời. Được, Lâm Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt nhìn ông Dương đầy thâm ý. Sau đó quay đầu nhìn Bạch Y nói. Vợ, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn kéo Bạch Y đang có chút bối rối đi về phía cửa tiệm. Uỳnh, cảnh tượng này rơi vào mắt hai người từ Diễm Hồng. Lập tức có khiến bọn họ có cảm giác như bị năm tia sét đánh trúng. Sắc mặt xám ngoét, sao lại có thể như vậy? Ông Dương rõ ràng là do vợ chồng từ Diễm Hồng mời đến. Còn phải trả một cái giá trên trời. Sao bây giờ lại có lợi cho công ty của Bạch Y như vậy? Thậm chí đối phương còn không mất một xu nào. Không, ông Dương, công ty chúng tôi đã trả giá rất cao để mời ông tới. Ông không thể làm như vậy. Ông đi rồi, công ty chúng tôi sẽ tiêu đời. Ông Dương, cầu xin ông ở lại. Chú Ngô, tôi là Hoàng Đào. Chú điên rồi sao? Mau bảo bọn họ dừng tay. Đừng đánh nữa. Ông Dương, ông không được đi. Không được. Hai người vừa kinh ngạc vừa tức giận. Gào thét thảm thiết. Chỉ là, bất luận là ông Dương hay là Ngô Quang Vinh đều như không nghe thấy. Im lặng đi theo Lâm Phàm và Bạch Y ra khỏi cửa hàng như những người theo xô. Phù, vừa bước ra khỏi cửa hàng. Bạch Y không khỏi thở phào một hơi. Cho đến lúc này, cô ấy giống như vẫn đang nằm mơ. Quần áo chồng cô mặc là bộ trang phục đế vương trị giá hàng trăm triệu. Không tốn một xu nào. Liền có được thời trang Armani trị giá hàng triệu tệ. Không tốn một xu nào. Liền có một nhà thiết kế thời trang hàng đầu như ông Dương gia nhập. Mỗi một việc này đều khiến cô không thể tin được. Nhưng cô lại không thể không tin. Tất cả chuyện này đều là vì anh ấy sao? Bạch Y không ngốc. Ánh mắt cô không khỏi nhìn về phía Lâm Phàm bên cạnh. Biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp càng ngày càng phức tạp. Cô càng ngày càng cảm thấy chồng mình là một người bí ẩn. Càng tiếp xúc nhiều, anh ấy càng trở nên bí ẩn. Mà lúc này, ngay khi Bạch Y bước ra khỏi cửa hàng và đang sững sờ, những giọng nói cung kính vang lên từ cả hai phía. Cung tiện anh Lâm, Lâm phu nhân, soạt. Tiếng hét đồng loạt này ngay lập tức khiến Bạch Y giật mình. Cô nhanh chóng quay đầu nhìn hai bên. Rồi mới bàng hoàng nhận ra rằng tất cả khách hàng trong trung tâm mua sắm đều đã bị dọn sạch. Lần lượt các lãnh đạo cấp cao, giới tinh anh, giám đốc, tư vấn mua sắm và nhân viên bảo vệ của trung tâm mua sắm. Bách thế đều đứng hai bên. Đội ngũ nhân viên dày đặc phân cách nhau thành một con đường. Khi cô và Lâm Phàm ở qua, những thành viên của Bách Thế lần lượt cúi đầu chào. Đột nhiên, cung tiện anh Lâm, Lâm phu nhân, cung tiện anh Lâm, Lâm phu nhân, trong giọng nói có sự cung kính và khiêm tốn sâu sắc. Cảnh tượng này hoành tráng đến mức khiến Bạch Y có cảm giác như đang mơ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ vì cô và Lâm Phàm mà toàn bộ khu mua sắm Bách Thế đã bị dọn dẹp sạch sẽ? Tất cả nhân viên đều có mặt ở đây để tiễn họ. Thật không thể tin được. Cách chương.